Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 410, chương 412, mở cửa vĩnh cửu mở ra. Hai canh, bành, Phí Lạc Sira xốc lên áp trên người nàng trầm trọng tuyết động. Đương nàng nhìn thấy mây hình nấm thời điểm nàng còn chưa ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Đương tựa như thủy triều tuyết lãng cuốn tới thời điểm kia nương theo mà đến to lớn tiếng nổ vang để cho nàng phát giác được tựa hồ tình thế có chút vượt quá nàng dự kiến, chỉ là hơi chút suy tư. Nàng liền gần đây, đào, bào một cái tuyết xa hố chui vào. Loại tình huống này chạy trốn là sai lầm nhất quyết định. Nàng cũng không phải là những ngày kia trời giáng ngồi lại chạy trốn tặc nhanh võ tăng. Không thể nghi ngờ, tại phía trước khu vực đang phát sinh loại nào đó đặc thù sự kiện. Có lẽ là hai cái cường đại sinh vật giữa chiến đấu. Có lẽ là nào đó khối thiên thạch rơi xuống. Lại có lẽ là loại nào đó đặc thù sự vật sản sinh hợp lại phản ứng. Một loạt phỏng đoán tại Phí Lạc Sira trong đầu chợt lóe lên. Nàng nhanh chóng xoa xoa bởi vì ghé vào nhiệt độ thấp trong đống tuyết bị đông cứng có đỏ bừng khuôn mặt, quản nó, dù sao ta sẽ không đi tiếp cận loại này náo nhiệt. Phí Lạc Sira một bên vỗ trên người tuyết đọng vừa nghĩ. Từ lúc trước cái kia bạo tạc mây hình nấm đến xem, nàng chỉ là tại biên giới liền chịu mãnh liệt như thế trùng kích. Nếu tại trung tâm, Phí Lạc Sira cảm giác chính mình sẽ không so với xa xa lúc này bởi vì tuyết đọng bị cọ rửa sạch sẽ, mà xuất hiện tràn ngập tựa như tơ nhện khe nứt tầng băng tốt bao nhiêu. Huống chi, nàng còn có càng chuyện trọng yếu. Ngao, vừa lúc đó, xa xa tràn ngập phẫn nộ tâm tình rồng ngâm phá vỡ cánh đồng tuyết yên tĩnh trên không. Toán, hay là đi xem một chút đi. Phí Lạc Sira nắm chặt trong tay săn long cùng nghĩ đến. Đối với long tiếng kêu nàng thực tại không có cái gì sức chống cự. Nhất là căn cứ nàng kia phong phú loài long học thức. Từ nơi này con rồng gào to đến xem. Này nếu như nàng đánh lén lời là có rất lớn xác suất đánh chết. Đối với đem hết thảy năng lực đều hướng về săn long cực đoan phát triển săn long nhân. Loại này thuộc về tương đối thông thường thao tác. Chung quy cũng không phải là ai đều có tư cách được xưng tụng loài long thiên địch. Phí Lạc Sira từ vật phẩm ba lô lấy ra một cái gia tốc quyển trục. Một đầu thực lực vừa đúng long đối với nàng mà nói. Không thể nghi ngờ là một loại khó có thể ức chế hấp dẫn. Khẽ cắn môi, Phí Lạc Sira trực tiếp xé mở gia tốc quyển trục. Sau đó thúc giục trong cơ thể năng lượng, nhanh chóng hướng phía rồng ngâm phương hướng di động mà đi. Ngao! To lớn rồng ngâm chấn động phụ cận mặt đất tựa hồ cũng đang run rẩy. Sở hữu bị rồng ngâm bao trùm sinh vật cũng sẽ cảm nhận được một loại đến từ bản năng sợ hãi. Bất quá hôm nay, này đầu tại cánh đồng tuyết bất chấp mọi thứ lướt thật lâu phổ thông long chủng gặp được chính mình. Khó chơi nhất địch nhân, nó dùng băng lãnh mà phẫn nộ hoàng sắc dựng thẳng đồng tử nhìn trên mặt đất cái kia mọc ra sáu tay. Kỳ quái nhân hình sinh vật, ngay tại vừa rồi nó bị người này đột nhiên tới gần sau đó một bữa bạo trùy. Nếu như không phải là nó kịp thời sử dụng rồng ngâm đặc thù lực lượng đem chấn khai, tử vong sẽ là nó trực tiếp nhất kết cục. Nếu như là tầm thường sinh vật, nó đã sớm lao xuống hạ xuống chính là một bữa cắn xé. Thế nhưng nhìn trên mặt đất cái kia nhìn chằm chằm ra hỏa, nó tại trần chờ cùng sợ hãi. Đối với phía chân trời long mà nói tử vong cũng không phải một kiện cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Thế nhưng đối với thân thể ý thức mà nói tử vong không thể nghi ngờ đại biểu vĩnh hằng chôn vùi. Đã có thật lâu, đương long duệ chưa xuất thế thời điểm. Đã thật lâu có thể có sinh vật có thể bằng vào vật lộn đem nó truy thành cái dạng này. Nhiễu sóng titan. Tà thần kết quả, này đầu trên trời quanh quẩn một chỗ bay lượn phổ thông long chủng nhìn trên mặt đất dịch thu trong. Lòng tràn ngập nghi hoặc, thế nhưng phần lưng như tê liệt đau đớn đang khiến nó phẫn nộ tại một chút xúc tích. Mà trên mặt đất, Dịch Thu có chút tiếc nuối địa sờ sờ đầu chọc. Lúc trước hắn bằng vào độn thuật trực tiếp thuấn di đến này đầu phổ thông long chủng sau lưng. Thế nhưng không thể trực tiếp đem đánh gục, bởi vì một cỗ tràn ngập đặc thù lực lượng sóng xung kích đưa hắn chấn khai. Phù S do DAH, Dịch Thu nhìn xem trời cao lượn vòng phổ thông long trùng. Đây chính là phía chân trời bản thổ nhất đặc thù lực lượng. Rồng ngâm, Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Lúc này ở hắn não vực mở cửa đã ở vào vĩnh cửu mở ra trạng thái. Nhân vật mở ra bát môn độn giáp tử môn trạng thái. Nhân vật sinh mệnh lực bắt đầu đại lượng trôi qua. Cảnh cáo, nên trạng thái vô pháp bình thường đóng, đem dẫn đến nhân vật không bình thường tử vong. Nghịch bát môn độn giáp, sinh môn mở ra thành công. Nhân vật bát môn độn giáp trạng thái giải trừ. Nhân vật sinh mệnh lực đình chỉ trôi qua. Nhân vật bát môn độn giáp mở cửa vĩnh cửu mở ra. Nhân vật lực lượng đạt được vi lượng tăng phúc. Nhân vật nhanh nhẹn vĩnh cửu trưởng thành làm 12. Nhân vật não vực hạn chế vĩnh cửu giải trừ. Nhân vật đạt được trạng thái sinh mệnh hao tổn LV1. Sinh mệnh hao tổn LV1. Nhân vật lớn nhất sinh mệnh giá trị hạ thấp 5%. Nên trạng thái tiếp tục 23 tiếng đồng hồ. Căn cứ vào nhân vật tốc độ khôi phục, có thể bị cường hiệu phục hồi như cũ thuật cấp bậc trở lên pháp thuật hiệu quả xua tán cùng trị liệu. PS, tại sinh mệnh hao tổn trạng thái thời gian, nhân vật không cách nào nữa độ sử dụng nghịch bát môn độn giáp. PS, theo thời gian chuyển rời, nên trạng thái tạo thành lớn nhất sinh mệnh giá trị tiêu giảm hội dần dần giảm bớt. Tại đạt tới lớn nhất thời gian duy trì nên trạng thái tiêu thất. Trực tiếp dùng năng lượng thô bạo địa đánh vỡ trong cơ thể bảo hộ biện pháp hiển nhiên là hội tạo thành nhất định tổn hại. Bất quá lấy Dịch Thu tốc độ khôi phục mặt trái trạng thái thời gian duy trì cũng không tính quá mức dài răng rạc, khả năng là bởi vì hắn vừa mới đạt được si vưu huyết mạch khuôn mô hình nguyên nhân. Chỉnh thể một ít huyết mạch năng lực hắn còn không có hoàn toàn kích hoạt. Cho nên hắn siêu phàm thể chất năng lực, không ngớt bên trong đồng đầu thiết ngạch kết nối hiệu quả cũng không có được đổi mới. Nếu như cái kia đặc hiệu sau khi đi ra, Dịch Thu cảm thấy loại này hao tổn hắn trên cơ bản có thể bỏ qua. Ngao, rốt cục tới, ở sau lưng thương thế thúc dục, phẫn nộ dần dần đạt đến tận cùng phổ thông long chủng tại một cái ngụy trang động tác lao xuống. Đột nhiên quay đầu đối với Dịch Thu phun ra phô thiên cái địa hỏa diễm. Đây là hơi thở của rồng. Long chủng sở có đủ một cái vô cùng có đại biểu tính loại pháp thuật năng lực. Nó có thể theo long tuổi tác cùng với sinh vật đẳng cấp tăng trưởng mà trở nên cường đại. Là phi thường có phát triển tính. Linh năng sao động. Trong nháy mắt, đột nhiên bạo phát linh năng lực lượng để cho Dịch Thu tốc độ tăng thêm mãnh liệt. Sau đó hắn tựa như thuấn di tránh thoát bị hơi thở của rồng sở cuốn khu vực. Kỳ thật độn thuật cũng là có thể. Thế nhưng đối mặt này đầu đang trên trời phụt lên lấy nộ diễm phổ thông long trùng. Độn thuật có càng lựa chọn tốt. Lúc trước giao phong bên trong, Dịch Thu phát hiện sát phong hiện tại tốc độ phi hành còn là quá chậm. Trên trời chiến đấu hắn sẽ có vẻ vô cùng bị động. So sánh với Dịch Thu mà nói, này đầu phổ thông long trùng tốc độ phản ứng còn là quá chậm chạp. Tản ra kịch liệt nhiệt độ cao hơi thở của rồng cùng trên mặt đất tuyết động bị hòa tan sản sinh. Đại lượng chỉnh tề đều tại trình độ nhất định thượng ngăn cản nó tầm mắt. Cho nên, nó cũng không có phát hiện lúc này đã thông qua cao tốc di động chạy được nó phía dưới Dịch Thu. Phanh, không chần chờ chút nào. Dịch Thu đột nhiên bạo phát, trực tiếp đạp vỡ mặt đất kiên cố tầng băng tựa như một quả gào thét đạn pháo phóng tới đang tài. Phun ra hơi thở phổ thông long trùng. Không thể nghi ngờ lớn như vậy động tĩnh tự nhiên là bị phổ thông long trùng sở phát giác được. nó đột nhiên quay đầu hướng phía Dịch Thu phương hướng phun ra tản ra kịch liệt nhiệt độ cao hơi. Thở của rồng, oanh, tại ngạnh kháng một sóng nóng rực hơi thở của rồng. Dịch Thu mang theo nóng hổi thân hình lại lần nữa thuấn di đến phổ thông long chủng sau lưng. Sau đó, băng lãnh linh năng hóa thành làm cho người run rẩy hàn quang tại ánh mắt hắn bên trong chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên chụp vào phổ thông long chủng kia cứng cỏi cùng tản ra sâu hàn thân hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.